Điện Đức Hoàng, chương 1976, chỉ có người chết mới có thể ngậm miệng mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, theo lời căn dặn của Dạ Hình Nha, những người này đã gỡ bỏ phần lớn các quả bom trong thời gian ngắn nhất, sau đó lại thông qua máy tính để tiến hành một hạng mục diễn biến mô phỏng, cuối cùng đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Những người này chắc chắn không phải những người thợ mỏ thông thường, mà là những thợ nổ mìn vô cùng chuyên nghiệp. Trong quá trình tháo gỡ bom, họ chỉ tốn vỏn vẹn vài phút cho quá trình này. Và đây là kế hoạch của Liễu Long Minh và Yến Linh Ngọc. Liễu Long Minh là ông hai nhà họ Liễu, độc ác, tàn nhẫn, đầu óc cũng khá trống rỗng. Ông ta đã luôn không phục Liễu Nhị Sinh làm ông chủ nhà. Nhưng vì có Liễu Nhất Kiếm ở phía sau chống lưng cho Liễu Nhị Sinh nên Liễu Long Minh luôn chưa dám chống lại Liễu Nhị Sinh. Vì vậy, Liễu Nhất Kiếm chắc chắn là mối hiểm họa của Liễu Long Minh. Ông ta đã luôn muốn trừ khử Liễu Nhất Kiếm. Còn về phía nhà họ Trần, trong những năm nay, Yến Linh Ngọc cũng đã kiểm soát chặt chẽ được một số lượng lớn thế lực của nhà họ Trần thông qua các loại thủ đoạn khác nhau, thậm chí sắp tước đi quyền của Trần Tôn Long. Tương tự là vì nhà họ Trần có thần bảo hộ Hạng Ương trấn giữ nên bà ta cũng chưa bao giờ dám chống lại nhà họ Trần. Hạng Ương cũng là mối hiểm họa của Yến Linh Ngọc, vì vậy, được cơ hội Liễu Nhất Kiếm thách đấu Hạng Ương trên núi Long Vương lần này, Yến Linh Ngọc và Liễu Long Minh đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng đáng sợ. Mà kế hoạch này không phải bây giờ mới có, thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn trong rất nhiều năm. Một đường hầm được đào từ giữa lưng núi Long Vương đến thẳng phía dưới của Phi Long Đài, sau đó đặt bom ở phía dưới. Cuối cùng nhân lúc Hạng Ương và Liễu Nhất Kiếm quyết đấu trên Phi Long Đài thì cho nổ bom, đưa cả hai người lên chầu trời. Chỉ cần hai người này chết đi thì cho dù là nhà họ Trần hay là nhà họ Liễu, cũng sẽ không có ai là đối thủ của Liễu Long Minh và Yến Linh Ngọc. Còn về việc tại sao Liễu Long Minh và Yến Linh Ngọc lại hợp tác với nhau? Đúng như những gì Thím Dung đã nói, hai người này đã là người một nhà trong 20 năm trước. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Hình Nha và Thím Dung cầm chiếc điều khiển từ xa và ngay lập tức sơ tán khỏi hang núi cùng với những người thợ mỏ đi theo sau. Tuy nhiên, họ vừa đi chưa được 3 mét thì cả hai người Dạ Hình Nha và Thím Dung gần như cùng lúc dừng lại. Họ quay người lại và nhìn lấy 7-8 người đàn ông này. Những người đàn ông đó đều sững sờ và nói, "Sếp, tại sao hai người dừng lại? Trận chiến ở phía trên có lẽ sắp kết thúc rồi. Nếu không đi nữa thì sẽ không kịp đâu. Chuyện này cần được giữ bí mật tuyệt đối." Giọng nói u ám lạnh lẽo của Dạ Hình Nha vang lên. Những người đàn ông đều sửng sốt và vội vàng nói, "Sếp, hai người yên tâm, chúng tôi tuyệt đối kín miệng, sau khi xuống núi, những người anh em chúng tôi đều sẽ lập tức cầm tiền rời đi, đi sang nước ngoài, chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài." "Không," Thím Dung vội vàng lắc đầu, trong mắt của bà ta hiện lên sự lạnh lẽo vô tận. "Chỉ có người chết mới có thể ngậm miệng mãi mãi." "Cái gì?" Sắc mặt của những người này đều thay đổi đáng kể, họ theo bản năng lùi về sau một bước. Cũng không biết là ai đã giẫm phải thứ gì đó và dưới chân vang lên tiếng răng rắc. Họ theo bản năng cúi đầu xuống nhìn thì nhìn thấy thứ mà người đó giẫm phải lại là hộp xương sọ của con người. "Đây là..." Thím Dung cười và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hầm này đã được đào trong 5 năm. Từ trước đến nay có tổng cộng 13 đội công trình tham gia vào dự án này. Nhưng tất cả bọn họ đều không thể sống sót rời khỏi. Xương ở dưới chân các người chính là xác của những đội công trình đó. Mẹ kiếp, đây là muốn qua cầu rút ván sao? Cách chương.